Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 905, thao quang mịt mờ. Chu Du leo lên sài tang đầu tường, Tuân Du theo sát sau, tại thân cao 8 thước có thừa Chu Du làm nổi bật dưới. Chỉ có vóc người trung đẳng hắn rất không thấy được, giống như là Chu Du cái bóng. Các tướng sĩ đứng tại hai bên, chắp tay hành lễ, dùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn Chu Du, đang yên lặng chờ đợi sau mười mấy ngày. Chu Du vừa ra tay thì nhẹ nhõm cầm xuống sài tang thành, cơ hồ không có gặp phải cái gì ra dáng chống cự. Trong thành binh lính không chỉ có thiếu, mà lại không có phòng bị. Bọn họ hướng lên đầu thành thời điểm, thủ thành binh lính không phải ghé vào đầu tường ngắm cảnh cũng là mèo trong góc ngủ gật. So với Giang Lăng chi chiến, một trận chiến này càng thêm hời hợt. Nguyên bản Tôn Sách rút lui đi thời điểm, rất nhiều tướng lãnh còn hoài nghi Chu Du có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại Chu Du dùng chiến tích chứng minh chính mình không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà lại có thể hoàn thành đến vô cùng xinh đẹp, vô cùng nhẹ nhõm. Tại các tướng sĩ kính nể dưới ánh mắt, Chu Du dò xét một phen, bố trí phòng ngự, tại cửa bắc dừng lại. Nơi xa đại doanh hỏa quang đã dần dần ảm đạm, nhưng hai bên lại sáng lên bó đuốc, từ sài tang thành một mực kéo dài đến bờ sông, dường như hai đầu cánh tay sắt khóa kín lưu diêu đường đi. Đó là Văn Xính cùng Lý Thông nhân mã, bọn họ phụng mệnh cắt đứt lưu diêu đường đi, không cho hắn có lui lại cơ hội. Phía bắc cũng là sông lớn, đừng nói không có thuyền, cho dù có thuyền, lưu diêu hiện tại cũng không dám vượt sông. Một trận chiến này nhờ có công đạt, Chu Du nhẹ giọng nói ra. Tuân Du vô thanh vô tức, nụ cười nhàn nhạt tại khóe miệng lóe lên, còn chưa kịp nở rộ thì biến mất. Chờ một lúc, hắn mới lạnh nhạt nói, ta chỉ là sách một cái đề nghị, cụ thể an bài đều là tướng quân một tay xử lý, đâu cần phải cảm tạ. Tướng quân, sài tang vừa mới thay chủ, trong thành nhân tâm bất an, tướng quân vẫn là muốn cẩn thận chút, cắt không thể khinh suất, để tránh xảy ra bất trắc. Tại khống chế trong thành phòng ngự đồng thời còn muốn ước thúc bộ hạ miễn cho danh tiếng xấu. Chu Du gật gật đầu, không nói gì nữa. Lần chiến đấu này là hắn chỉ huy, nhưng phương án là Tuân Du sách, chỉ là Tuân Du quá điệu thấp, nghị sự thường thường không nói một lời. Rất nhiều người đều cho là hắn chỉ là bằng vào Tuân gia danh tiếng ngồi không ăn bám. Trong âm thầm lời oán giận không ít, càng những cái kia biết Tuân Du đã từng cùng Hà Ngung cùng một chỗ tại bàn thảo đường ở hơn nửa năm. Người, công đạt, các loại ta lấy xuống Giang Nam 4 quận, người vẫn là đi giúp Tôn tướng quân đi. Quách Phụng Hiếu tuy nhiên thông minh hơn người, nhưng hắn tốt đi hiểm. Tướng quân, cầm xuống Giang Nam 4 quận, người cũng không thể giải ngũ về quê, đem đến còn phải lấy Ích Châu. Tôn tướng quân để cho ta lưu tại nơi này, không phải để ta giúp ngươi, mà chính là cần ngươi giúp hắn. Hắn lấy tim gan đối đãi ngươi, ngươi không cần từ nghi, bảo vệ tốt bổn phận chính là. Chu Du quay đầu nhìn Tuân Du liếc một chút, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó tự giễu cười một tiếng. Hắn tuy nhiên cùng Tuân Du ở chung lâu như vậy, nhưng là bằng tâm mà nói, hắn thật không rõ ràng Tuân Du đang suy nghĩ gì. Hắn muốn cùng Tuân Du kết giao bằng hữu, nhưng Tuân Du lại không có dạng này dự định. Không phải công sự không nói, người này từng có bằng hữu sao? Lưu Diêu nhìn lấy sài tang thành, sau lưng nóng rực, ở ngực lại một mảnh hàn ý. Sài tang thành lặng yên không một tiếng động thay chủ, nói rõ trong thành có nội ứng. Chu Du đã sớm an bài tốt hết thảy, liền đợi đến hắn ra khỏi thành. Hắn muốn thừa dịp Chu Du không phòng bị, ra khỏi thành tập doanh, lại không nghĩ rằng hội chính bên trong Chu Du ý muốn. Chu Du người là làm sao vào thành, hắn không biết, có bao nhiêu người, hắn cũng không biết, hắn không chỉ có bại, mà lại liên bại là làm sao bại đều không rõ ràng. Công thạch thành không dưới, hắn có thể tiếp nhận, công thành xưa nay không là một chuyện dễ dàng sự tình. Thế nhưng là thủ thành cũng thủ không được, mà lại là lấy loại phương thức này thất thủ. Trước sau vẫn chưa tới một tháng, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Hắn đột nhiên đối với mình sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Ta liền Tôn Sách thủ hạ tướng lãnh đều không thể chiến thắng. Còn có thể chiến thắng Tôn Sách sao? Ta bắt không được Thạch Thành, lại thủ không được Sài Tang, ta còn có thể đoạt lại Dương Châu sao? Lưu Diêu giống tượng đất tượng gỗ đồng dạng, mặt xám như tro, gặp Lưu Diêu nửa ngày không có động tĩnh. Hứa Thiệu gấp, vội vàng đến kéo Lưu Diêu, sứ quân, đại thế đã mất, chạy trốn quan trọng, lưu tại Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt, đi nhanh đi, đi. Lưu Diêu chậm rãi lấy lại tinh thần, thở dài một tiếng, ta còn có thể đi chỗ nào? Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi? Nam có thể nhập núi, Bắc có thể sang sông, thừa dịp cảnh ban đêm còn có thể đi. Các loại trời vừa sáng, muốn đi đều đi không nổi. Lưu Diêu nhìn xem lướt qua hỏa quang, thở dài một tiếng, cảnh ban đêm quả nhiên là tốt nhất, yểm hộ. Bất quá không phải yểm hộ hắn tiến công, mà chính là yểm hộ hắn chạy trốn. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không lo được nhiều như vậy. Bây giờ còn có cơ hội. Hừng Đông, đại quân vây kín, muốn đi cũng đi không. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn có thể mang đi người lác đác không có mấy. So rút lui Thạch Thành lúc còn muốn chật vật, Lưu Diêu không dám lộ ra. Cùng Hứa Thiệu cùng một chỗ, lặng lẽ thoát ly đại quân, chật vật hướng nam chạy trốn, chui vào Lư Sơn, Thược Pha, gió đêm gào thét, thổi đến người lạnh cả người. Tôn Sách dùng lực xoa xoa tay, muốn đem tay xoa đến nóng một chút, lại ngộ ngộ mặt, nhưng điều này hiển nhiên là phí công, tay còn không có đụng phải mặt thì bị gió thổi nóng. Hắn thở dài một hơi, dùng lực xoa xoa mặt, âm thầm chửi mắng hai câu. Đêm giao thừa cũng không thể sống yên ổn, tham gia quân ngũ thật sự là không dễ dàng a. Đây đều là Viên Thiệu náo, muốn không phải hắn chơi đùa lung tung, mình bây giờ hoặc là tại Cô Tô, hoặc là tại Bình Dư, uống ngút rượu, nhìn lấy ca múa, buổi tối còn có mỹ nữ chăn ấm, không biết nhiều thoải mái. Làm sao giống bây giờ khổ như vậy bức, hơn nửa đêm không ngủ được, ở chỗ này thổi uống gió Tây Bắc, chờ lấy sơn tặc tập doanh. Trải qua hai ngày nữa trinh sát, thám báo doanh phát hiện theo đuôi mà đến sơn tặc, cầm đầu gọi Trịnh Bảo, là Thái Bình trại đầu lĩnh. Hắn cùng Thược Pha thủy tặc Trương Đa liên thủ, chuẩn bị thừa dịp đêm giao thừa tập kích Tôn Sách đại doanh. Tôn Sách tự nhiên không lo lắng những thứ này không nên thân đồ vật. Đã bọn họ nguyện ý trước đi tìm cái chết, hắn vui vẻ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, miễn cho khắp núi kênh mương đuổi theo. Thế nhưng là cái này gió Tây Bắc tư vị thật không dễ chịu. Tiếng bước chân vang lên, Quách Gia đi tới, Tôn Sách quay đầu nhìn một chút, ngươi tới làm gì? Không phải để ngươi tại trong chướng nghỉ ngơi thật tốt nha. Chút chuyện nhỏ này, không dùng ngươi đến tham mưu. Ngủ không được, Quách Gia đi đến Tôn Sách bên người. Nhìn chung quanh một chút, bốn phía một mảnh đen kịt. Một điểm động tĩnh cũng không có. Tướng quân, ta cảm thấy vẫn là phải yếu thế. Không cần phải bày ra mạnh. Tôn Sách ngó ngó Quách Gia, không có lên tiếng âm thanh. Bọn họ vì vấn đề này đã thảo luận qua rất nhiều lần, một mực không thể ý kiến thống nhất. Quách Gia đưa ra giáp ất kế, một cái bày ra mạnh, một cái yếu thế. Quách Gia bản thân đề nghị yếu thế, tránh cho cùng Viên Thiệu sớm quyết chiến, hắn thì có khuynh hướng bày ra mạnh, hoảng sợ ngăn trở Viên Thiệu, để Viên Thiệu không nên khinh cử vọng động. Mục đích nhất trí, chỉ là mạch suy nghĩ khác biệt. Viên Thiệu thế lớn, không chỉ có tướng quân kiêng kỵ hắn, triều đình cũng kiêng kỵ hắn. Đào Khiêm, Công Tôn Toản, Cổ Hủ cũng đều kiêng kỵ hắn, không hy vọng hắn tiến một bước cường đại. Tướng quân cái này mới có cơ hội tôn vương cướp viên. Nếu như tướng quân lần này bày ra mạnh, cái kia mọi người lo lắng đối tượng thì hội trở thành tướng quân. Bọn họ coi như không biết Viên Thiệu kết minh cũng sẽ phòng bị tướng quân. Hoặc sống chết mặc bay, chờ lấy tướng quân cùng Viên Thiệu lưỡng bại câu thương. Viên Thiệu vốn đã lòng tin không đủ, như bị tướng quân đánh bại, hắn có khả năng hội hướng triều đình yếu thế xưng thần, làm sâu đo chi khuất. Hắn tại Trường An vây cánh đông đảo, trong ngoài hưởng ứng, triều đình không có khả năng không giúp đỡ trấn an. Tôn vương cướp viên thì sẽ trở thành một câu nói suông. Như thế, tướng quân tứ phía thụ địch, tình cảnh đem càng thêm khó khăn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN